Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rút cuộc cũng cảm thấy dưới bụng mất đau. Minh Dạ để cho Lan Sang dựa vào mình, làm ấm tay của chính mình bằng túi nước ấm, rồi mới đưa tay đặt vào cái bụng nhỏ của Lan Sang, nhẹ nhàng xoa. Có đỡ đau hơn chút nào không? Lan Sang ở trong ngực của Minh Dạ khẽ cọ hai cái. Khá hơn nhiều rồi. Một lát sau, Minh Dạ cúi đầu, đau lòng hỏi. Có phải mỗi lần đều sẽ đau như vậy? Lan Sang sửng sốt một chút, chợt bên tai cảm thấy nóng. Thật ra cũng không phải trước kia cũng có đau, nhưng cũng không đau lắm, chỉ là lúc này lại đau, đặc biệt quá nghiêm trọng. Chủ yếu là do hôm nay ở công viên Đại Thông quá lâu, nhiệt độ lại ở dưới 0 độ. Nếu lúc về còn có thể tung tăng chạy nhảy như thường thì cô đúng là không phải người thường. Sau khi về nước thì bảo bác sĩ kiểm tra lại thật tốt, dùng thuốc cổ truyền của Trung Quốc điều dưỡng cơ thể thật tốt. Di Sa có nói với Minh Dạ, đau bụng kinh ở phụ nữ không phải là chuyện nhỏ, phải chú ý chăm sóc sức khỏe thật tốt. Được, Lan Sang mơ mơ màng màng lên tiếng, được Minh Dạ xoa thật thoải mái. Bàn tay của anh thật lớn, thật thoải mái. Lan Sang dựa vào người Minh Dạ, mí mắt càng ngày càng nặng, nghe thấy tiếng thở đều đều ở bên tai. Minh Dạ cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm thở ra một hơi. Anh cúi đầu, nhìn trên đôi môi cuối cùng cũng có chút huyết sắc của Lan Sang, nhẹ nhàng hôn một cái. Đã có thể ngủ thì lúc tỉnh dậy sẽ không còn thấy đau nữa. Minh Dạ đưa tay nhẹ nhàng điều chỉnh lại một tư thế khác thoải mái hơn cho Lan Sang. Bàn tay to lớn kia vẫn nhẹ nhàng xoa xoa trên bụng của Lan Sang. Ngoài cửa sổ, những bông tuyết trắng lại nhẹ nhàng rơi xuống. Tuyết trắng ở thành phố Sapporo lại được tích lũy thêm. Trên chiếc giường lớn trong phòng, ánh sáng mờ nhạt ấm áp bởi chiếc đèn phủ lên, hai người đang gắt gao ôm chặt lấy nhau mà ngủ. Đêm lạnh giá trở thành ấm áp hơn một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, Lan Sang biến nhát tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt đang chìm trong giấc ngủ của Minh Dạ. Cảm giác được bên trong có chút nặng, Lan Sang thử cúi đầu xuống, nhìn thấy bàn tay của Minh Dạ vẫn đặt ở bụng dưới của cô, lòng bàn tay vô cùng ấm áp, như thể có sưởi ấm cho cô qua hết mùa đông. Cô ngửa đầu hôn nhẹ lên má của Minh Dạ, còn chưa kịp rời đi để thấy Minh Dạ mở mắt ra, đôi mắt thâm thúy nhìn cô, bên trong còn ẩn chứa ý cười. Mặt của Lan Sang lập tức đỏ bừng lên, hờn dỗi đưa mắt trừng Minh Dạ một cái, mang theo một chút nũng nịu. Bàn tay của Minh Dạ trên cái bụng phẳng lì của Lan Sang bắt đầu di chuyển. Còn đau không? Sáng sớm vừa mới tỉnh dậy, giọng nói của anh có chút khàn khàn nhưng lại rất dễ nghe. Lan Sang lắc đầu, dựa vào lòng ngực của Minh Dạ một chút, nhỏ giọng nói, không đau. Có lẽ Minh Dạ làm cũng không phải tốt nhất, lại không có lần đầu, anh làm sao biết phải làm thế nào. Tuy nhiên anh đã rất nỗ lực trong việc giúp cô khỏi đau đớn. Đây là một chuyện mà không ai có thể bì kịp với anh. Anh có thể vì cô làm được tới như vậy, Lan Sang đã thấy rất đủ, rất hạnh phúc rồi. Loại cảm giác này e rằng cả đời này cũng không có ai có thể mang đến cho cô được. Lan Sang vòng tay qua cổ của Minh Dạ, vùi đầu vào ngực anh. Minh Dạ, ngày mai chúng ta hãy về nhà đi. Chiều nay chúng ta đi tìm Thu Vận rồi từ biệt bọn họ. Chờ thêm mấy ngày nữa đi. Chờ em, cơ thể em tốt hơn đã. Minh Dạ suy nghĩ một chút rồi trả lời. Di Sa nói phụ nữ trong mấy ngày này rất bất tiện, cần phải tu dưỡng tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Không cần, tôi không đau nữa rồi. Dì cả tới thăm cũng không phải là chuyện xấu gì. Dì cả mà không tới thăm thì mới là chuyện xấu. Nghe lời, qua mấy ngày nữa rồi chúng ta về. Giọng nói của Minh Dạ lúc này có chút áp lực. Tối hôm qua trong tâm trí anh chỉ nghĩ đến làm thế nào để Lan Sang không còn đau đớn nữa. Lúc ôm cô cũng không có ý nghĩ nào khác. Sáng nay tỉnh lại, cơ thể mềm mại kia có mùi hương thơm ngát dựa vào lòng ngực anh. Anh cảm thấy chính mình sắp không giữ được bình tĩnh nữa. Bàn tay đặt trên cái bụng nhỏ của Lan Sang kia cũng không nhịn được mà bắt đầu làm loạn, dọc theo đường cong hoàn mỹ của eo và bụng, chậm rãi hướng lên trên, cuối cùng dừng lại ở vị trí đẩy đà mềm mại trên ngực của Lan Sang. Đừng lộn xộn. Mặt Lan Sang đỏ bừng, cắn môi dưới, đè lại bàn tay to lớn đang làm loạn của Minh Dạ. Phúng dĩ muốn cho anh đừng lộn xộn nữa, lại không nghĩ rằng nhấn một cái như vậy lại làm anh và cô sát lại với nhau hơn. Minh Dạ hôn lấy lòng, mặt khác lại bắt đầu di chuyển tay, mua đồ gây rối trên người cô. Tôi chỉ sờ vài cái thôi, sẽ không lộn xộn. Từ từ, tôi thật sự nhớ em muốn chết. Lan Sang không nói gì cũng không đáp ứng, nhưng lại nhìn bộ dạng vô cùng đáng thương đó của anh, lại cảm thấy không đành lòng. Nhớ tới ngày hôm qua, anh phải chạy tới phòng tắm, tắm nước lạnh. Mặc dù sau đó là cô dùng tay của mình giúp anh. Lan Sang cắn răng, dù sao thì giờ cô cũng như vậy rồi nên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net